Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 171, mừng sinh nhật chính thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần về đến biệt thự luôn là một màu đen kịt, chỉ có đèn trong phòng vẽ là sáng ngứa. Cảnh Tây cảm thấy phiền lòng, không hiểu sao anh lại chăm chút cô đến mức này. Vậy mà cô không bao giờ để đèn cho anh. Anh thành thạo tìm màn hình hệ thống điều khiển đèn và bấm nút bật. Một tiếng tít vang lên, toàn bộ đèn trong biệt thự đồng loạt sáng lên, cảm giác thật dễ chịu. Anh đẩy cửa phòng vẽ, liền thấy cô gái nhỏ đang cuộn mình ngủ trên ghế sofa, trong tay ôm chặt một tuýp màu. Căn phòng của cô đầy những tuýp màu nhập từ Pháp, được đặt hàng riêng với chi phí không nhỏ, nhưng anh không nhớ nổi tên chúng, vì anh chưa bao giờ quan tâm. Anh đứng tựa vào cửa ngắm nhìn cô một lúc lâu, sau đó mới tiến lại gần, cúi người, định bế cô lên. Cô đột nhiên tỉnh giấc, nắm chặt cánh tay của anh, khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc của anh. Cô mới dần tỉnh lại và thở phào nhẹ nhõm. Hứa Cảnh Tây mỉm cười nhìn cô. Gặp ấp mộng sao? Cô gật đầu nhưng không nói rằng trong mơ cô thấy anh ném con chim sẻ xuống hồ để nó chết đuối. Hứa Cảnh Tây không muốn hỏi thêm. Anh đẩy nhẹ cô ra, đợi cho chỗ trên ghế trống rồi mới ngồi xuống. Chán lắm à? Cô gật đầu. Hứa Cảnh Tây nhìn cô từ góc mắt, bất ngờ hỏi. Em cũng sợ anh à? Chữ cũng được dùng rất hay. Chẳng lẽ giờ cô mới biết mọi người xung quanh anh đều sợ nụ cười ẩn chứa ý đồ của anh sao? Lê Ảnh ban đầu định gật đầu, nhưng trước ánh mắt dò xét của anh, cô khẽ lắc đầu. Sao anh tự nhiên lại hỏi vậy? Hứa Cảnh Tây rõ ràng nhìn thấu sự do dự và lảng tránh của cô, nhưng cũng không vạch trần, chỉ xoa đầu cô. Anh sắp đi nước ngoài, lần này không mang em theo, công việc bận rộn. Lê Ảnh mím môi, gật đầu. Anh nghĩ một lúc, rồi hỏi. Thích gì ở Seattle, để anh mang về cho em. Giọng điệu của anh đầy kiêu ngạo, như thể nếu cô nói thích cả thành phố Seattle, anh cũng sẽ sẵn sàng nói. Nhất định phải tặng cho em. Lê Ảnh nhẹ nhàng đáp, anh chỉ cần bình an là tốt rồi, những thứ cần có em đã có đủ. Cần có đủ rồi, là thế nào? Anh khẽ mỉm cười, véo nhẹ má cô cho đến khi chúng ửng đỏ. Tưởng rằng em chỉ biết gật đầu và lắc đầu thôi chứ. Nhớ ra điều gì đó. Lê Ảnh liền cầm điện thoại lên xem giờ, đã qua 12 giờ rồi, hôm nay là sinh nhật của anh, cô vội vàng bỏ bút và tuýp màu xuống. Không nói chuyện nữa, em tưởng anh không về, cô vội vã xỏ dép, móc ngón tay vào ngón út của anh. Đi theo em, bị cô kéo xuống lầu, Hứa Cảnh Tây không hiểu chuyện gì, nhưng cũng không đành lòng từ chối, bàn tay cô mềm mại như thế. Cô xuống cầu thang hơi nhanh, dù gì anh cũng cao chân dài. Vào bếp. Cô bày những nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn lên quầy bar, đeo tạp dề và bật bếp lên, cúi đầu bận rộn. Là một bó mì treo trông có vẻ rất ngon, có lẽ mua từ siêu thị nào đó. Hứa Cảnh Tây ngồi xuống bàn ăn, châm một điếu thuốc, nhìn cô gái đang bận rộn trong bếp qua làn khói mờ ảo. May mắn là lần thứ hai anh thấy cô mặc đồ nữ hầu, thật ngoan ngoãn và thuần khiết. Hơi nước từ nồi men sứ phả vào mặt cô, làm trán cô đổ mồ hôi. Cô khẽ kéo tay áo lên lau mồ hôi một cách nhẹ nhàng và dịu dàng. Phả ra một làn khói đậm, Hứa Cảnh Tây mỉm cười không để lộ ra ngoài. Cô có thể nấu được món gì ngon, không làm anh ngộ độc là tốt rồi. Một lúc sau, cô bưng lên một tô mì. Mì trường thọ của anh đây. Hứa Cảnh Tây nhướng mày, ngước nhìn cô. Sao em biết? Lê Ảnh thật thà. Hôm qua Tiểu Ly nói, mặc dù anh không bao giờ tổ chức sinh nhật, không cần tặng quà. Nhưng không thể quên ngày này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ họ tuy yêu thương anh, nhưng gia phong không cho phép anh tổ chức tiệc linh đình. Dù có nhiều người trong giới nghe được sẽ tặng quà tâng bốc, nhưng anh chưa bao giờ tổ chức sinh nhật và cấm những trò này. Nếu không có sự xuất hiện của Hà Mạn Sa, anh thậm chí sẽ không nhớ đến ngày này. Hứa Cảnh Tây nhìn đĩa mì trước mặt, vẫn đang bốc hơi nóng, nhìn khá ngon, nhưng không biết hương vị thế nào. Lê Ảnh đưa đũa cho anh, ra hiệu về tô mì trường thọ. Mì này rất nhạt, anh thử đi. Biết anh không thích hành, nên cô không cho vào. Hứa Cảnh Tây liếc nhìn cô, rồi kéo cô vào lòng. Đáng khen, không uổng công anh yêu thương em. Lê Ảnh ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn anh cầm đũa nếm thử một miếng. Dù đã ăn tối ở viện số 77 rồi, anh không đói, nhưng vẫn ăn rất chậm và rất thanh lịch. Ngoài cửa sổ tuyết rơi dày. Trong nhà ấm áp dễ chịu. Lê Ảnh rót cho anh một cốc nước, không mong anh ăn hết, nhưng muốn làm cho có, chỉ cần dỗ dành anh là đủ, nếu anh không vui, thì cô sẽ phải ra ngoài hứng tuyết. Nhìn cảnh tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ, cô khẽ nói. Anh có lẽ sẽ luôn như thế này cả đời, thực ra như thế này cũng rất tốt rồi. Em thậm chí không biết nên chúc anh điều gì. Anh vốn dĩ chẳng thiếu thứ gì, không cần lời chúc của em để tiếp tục. Cứ nghĩ cô sẽ nói một lời chúc hoa mỹ và khoa trương, nhưng không, anh chỉ khẽ cười, dù sao cũng không cần. Lê Ảnh thu lại ánh mắt, quay sang nhìn anh cũng đang nhìn cô, tay cầm đũa một cách thanh lịch, tay kia ôm cô ở eo, rồi theo hướng cô nhìn ra ngoài tuyết. Ngón tay anh nghịch dây buộc của bộ đồ nữ hầu, như đang trêu chọc một con vật cưng mới lạ, không tiếc lời khen. Bộ đồ tối nay đẹp đấy, Lê Ảnh ngước mắt nhìn anh một lúc lâu, đến khi nhận ra mình đang mặc gì, cô mới nhớ mình trông thật lôi thôi và dễ vỡ. Thấy cô bối rối, Hứa Cảnh Tây càng thích thú trêu chọc, ngón tay anh kéo dây buộc ra, không để ý đến phản ứng run rẩy của cô. Lê Ảnh giữ chặt lấy quần áo, nhắc nhở, anh ăn nhanh lên, mì nguội rồi, biết rồi, vừa ăn xong, giọng anh thở ơ, nhưng ánh mắt thì không hề như vậy. Lê Ảnh hiểu ý anh, tự tay tháo tạp dề, thấy cô ngoan ngoãn, anh càng thích ép buộc cô hơn, ôm cô lên đùi như một người thầy cao ngạo, nắm lấy mặt cô quay về phía mình, nhìn kỹ biểu cảm của cô, từ bối rối đến do dự, rồi đến bất lực. Như sợ anh sẽ đòi hỏi ngay tại đây, nhưng anh đâu phải là thú vật. Tất nhiên, Hứa Cảnh Tây càng thích thú trêu cô, tặng quà phải có thành ý, em có thể gọi đây là mừng sinh nhật sao? Nhớ đến việc gì chưa ngủ, Lê Ảnh vội đưa cốc nước cho anh, đặt vào tay anh. Hay là anh uống nước trước đi, mì khô rồi, em muốn ngắm tuyết. Ngắm thì cứ ngắm, Hứa Cảnh Tây chẳng buồn cầm lấy cốc nước. Anh có che mắt em đâu, đúng là không có, chẳng qua cô nhớ đến lúc anh không kiềm chế được. Cô đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Vậy anh, bao giờ về? Cánh tay anh ôm chặt cô gái mềm mại trong lòng, cúi xuống, cằm đặt trên đỉnh đầu cô. Tuyết ở Tứ Cửu Thành có đẹp không? Không nhận được câu trả lời, Lê Ảnh chỉ biết gật đầu. Anh chưa bao giờ cho bất kỳ câu trả lời nào. Lần này anh rời Bắc Kinh ra nước ngoài. Lễ Giáng sinh không có anh. Tiết Đông Chí không có anh. Đêm giao thừa cũng không có anh. Lê Ảnh chỉ còn biết đến phòng tranh mà thôi. Ngày 31 tháng 12, vào lúc 5 giờ chiều, Đông Sơn Thự nhận được cuộc gọi từ nhà họ Hứa. Cảnh Tây, bà giúp việc không biết về nhà họ Hứa ở Tứ Cửu Thành. Lê Ảnh cũng chưa bao giờ thực sự gặp họ, chỉ biết qua tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một gia đình quyền quý bậc nhất. Dù giọng nói hỏi han lịch sự và điềm tĩnh, nhưng cuộc gọi đó trở thành điều gì đó cực kỳ đáng lo ngại cho một chủ nhân và một người hầu ở Đông Sơn Thự. Họ tìm Hứa Cảnh Tây, Lê Ảnh đứng dựa vào lan can cầu thang, ngón tay vô thức co lại, bối rối không biết phải làm gì. Bà giúp việc chỉ có thể cẩn thận trả lời bên kia. Chào ngài, ông Hứa không có ở đây. Bên kia mới cúp máy, cách chương.